Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đại chiến mệnh luân, Long Tinh Ngân không có rút ra Trạm Lô kiếm, chỉ là bằng vào hai cặp quyền đầu xông tới, đối phương ước chừng có mười mấy người, ngoại trừ một cái lão giả không có xuất thủ, còn lại đều lao đến, Long Tinh Ngân không có khách khí, khai nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực bạo phát. Dưới chân đạp trên thái hư bộ, ngũ đế long quyền từng quyền ném ra, đem xông lên phía trước nhất người đập bay, tay trái nắm chặt một người cánh tay, đi đến kéo một phát, quyền trái đánh vào nó trên mũi, tương lai người đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó, một cước đá hướng bên trái người tới, đem đá lui, hai tay bắt trước mặt ngũ trọng thiên võ giả, một đầu gói đỉnh đi lên, không có cỡ nào hoa lệ. Mệnh luân cảnh giới bên dưới chiến đấu, cơ bản bên trên là khảo nghiệm kỹ xảo, không có quá nhiều a một hồi. Cái này một đống người toàn bộ đổ vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đem người cuối cùng đá bay, hướng về Diệp Thước đi qua. Diệp Thước cười cười, cũng không tệ lắm nha, có chút thực lực, bất quá còn chưa đạt tới mệnh luân cảnh giới. La Thúc, ta muốn này người đầu. Diệp Thước sau lưng lão giả điểm một cái đầu, tiến lên một bước, vâng, thiếu chủ, lão giả đặt ở Long Tinh Ngân trước mặt, mệnh luân cảnh giới khí thế trong nháy mắt bạo phát, trên thân võ nguyên bành trướng, trong tay tụ tập ra một đạo khí nhận, tuy nhiên không biết rõ ngươi tại cái gì cảnh giới, nhưng là ta có thể xác định, ngươi còn chưa tới nơi mệnh luân cảnh, hiện tại ngươi còn không phải lão hủ đối thủ. Mệnh luân cảnh cùng khai nguyên cảnh chênh lệch nhưng là rất lớn. Lão nhân gia, người như thế cái tuổi tác, mới chỉ là mệnh luân cảnh giới. Lớn như vậy tuổi tác đều sống đến chó trên thân. Thật sự là đủ phế phẩm. Ha ha, người trẻ tuổi không cần khẩu xuất cuồng ngôn. Người mặc dù là cái thiên tài, nhưng hôm nay còn không phải muốn chết trong tay ta. Thiên tài rất nhiều. Nhưng là nếu như thiên tài chết yểu lời nói vậy thì chẳng là cái thá gì. Cái này được xưng là La Thúc người nghe xong đầu tiên là giận dữ. Sau đó âm lãnh nói rằng. Không không không, thiên không chết yểu không phải ngươi nói tính toán. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết ta. Chỉ là mệnh luân nhất trọng thiên thôi. Ngươi cho rằng rất mạnh à. Vẫn cảm thấy mình có thể tùy tiện quyết định mạng của người khác vận. Long Tinh Ngân sắc mặt khinh, thường hướng về cái gọi là La Thúc lắc lắc ngón trỏ. Cái này lão già kia còn thật sự coi chính mình đánh không lại hắn à? Đã vậy còn quá tự đại. Nếu là ngươi là hoàng tộc ta có thể sẽ nhìn thẳng vào câu nói này. Chỉ là vương tộc. Long Tinh Ngân đương nhiên xem thường cái này cái gọi là vương tộc. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng thân là Long gia hắn. Nhưng cũng có thân là Long gia người cao ngạo, nên biết rõ tại nhân tộc, Long gia cũng là tương đương với yêu tộc hoàng tộc, thân là Long gia nhất trực hệ một mạch, Long Tinh Ngân thì tương đương với Long gia thiếu chủ, trừ phi chân chính yêu tộc hoàng tộc đến, nếu không Long Tinh Ngân thật đúng là không để trong mắt. Thân là hoàng tộc, mỗi người đều có vượt cấp tác chiến năng lực, lại càng không cần phải nói hoàng tộc thiếu chủ. Chín đại thể chất càng là quyết định kỳ đồng giai vô địch sự thật. Hai cái đan điền lực lượng càng làm cho hắn không sợ bất luận kẻ nào. La Thúc nghe xong giận dữ, không tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn muốn dùng hành động để chứng minh, hắn phải dùng nhất tàn khốc thủ đoạn, đến kết thúc Long Tinh Ngân sinh mệnh, để hắn biết không trưởng thành thiên tài chẳng phải là cái gì. La Thúc tay phải vung lên, trong tay khí nhận bay vụt ra ngoài. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô kiếm. Hoành không một trạm. Đem cản dưới. Cảm thụ một chút khí nhận bay vụt tới lực đạo. Long Tinh Ngân ước chừng đánh giá một chút. Hẳn là so cái kia ngạc long thú muốn mạnh hơn một số. Phanh phanh phanh. Long Tinh Ngân lần nữa huy kiếm cản dưới. Bay vụt tới khí nhận. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Phát hiện cái này chân chính mệnh luân cảnh giới khí nhận. Lại muốn so với cái kia có thiên phú nhị giai hung thú. Sử dụng khí nhận muốn mạnh hơn không ít. Căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có để ý. Trạm lô kiếm bên trên bao trùm lấy vạn hóa chi lực. Một chút ngăn trở bay vụt mà đến khí nhận. La Thúc cười tàn nhẫn cười. Thế nào, đây chỉ là làm nóng người mà thôi. Tiếp xuống để ngươi nếm thử một chút. Chân chính tụ khí thành lưỡi đao. La Thúc tay trái ngưng tụ ra một đạo khí nhận. Khí nhận ngưng mà không tán. Tới trước đó so sánh. Nhìn càng kiên cố hơn. Trên mũi dao lóe ra hàn quang. Đây là lấy thuần chính võ nguyên ngưng tụ mà thành khí nhận. Không giống trước đó dựa vào võ nguyên tụ tập không khí mà hình thành khí nhận. Cái kia La Thúc dùng lực vung lên. Khí nhận bắn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân thấy thế. Sắc mặt ngưng trọng. Hai tay cầm kiếm. Thái hư chi lực cùng vạn hóa chi lực tụ tập. Trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Dùng lực vung lên kiếm. Chạm tại bay vụt tới khí nhận bên trên. Bành tương đương khí nhận nổ tung. Long Tinh Ngân thân thể nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới tiếp nhận cái này một kích. La Thúc trông thấy Long Tinh Ngân vậy mà tiếp nhận cái này một kích. Hiển nhiên có ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp có thể có khai nguyên sơ kỳ liền tiếp bên dưới cái này khí nhận. Điều này không khỏi làm La Thúc. Nhớ tới nửa năm trước khủng bố một màn. Cái kia hoàng tộc thiếu niên cũng là cái này vậy ánh mắt. Chỉ là khai nguyên trung kỳ, liền lấy tay dễ như trở bàn tay tiếp xuống mệnh luân cảnh giới đao gió. Sau đó chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương chém giết. La Thúc nghĩ tới đây không khỏi sợ run cả người. Khó nói trước mắt cái này thiếu niên, cũng là hoàng tộc người. Đây chẳng phải là không hành tại cái này ít có dấu tích người thiên yêu xâm bên trong. Thừa dịp không có người khác như vậy đánh chết. Sẽ không có người biết rõ đi. Nghĩ tới đây, La Thúc nhìn lấy Long Tinh Ngân ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Rút ra binh khí, dùng lực nắm chặt đại đao. Mệnh luân cảnh giới lực lượng ngưng tụ tại trên đao. Long Tinh Ngân không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Thái hư bộ thi triển, trong nháy mắt đi vào La Thúc bên cạnh. Một kiếm bổ xuống, La Thúc đương nhiên sẽ không e ngại. Dùng đao nghênh đón, hai người ở đây triển khai kịch liệt đối với tấn công. Phanh phanh phanh tương đương La Thúc càng đánh tâm lý càng khiếp sợ hơn. Không có nghĩ đến cái này thiếu niên. Vậy mà lãnh hội đến kiếm tủy. Thật sự là kinh khủng thiên phú a. Nên biết rõ hắn nhưng là liền đao khí đều không có lĩnh ngộ. Hiện tại cũng chỉ là nương tựa theo võ nguyên ngoại phóng. Tụ tập tại trên đao mới có thể ngăn cản nó sắc bén kiếm khí. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô vung vẩy. Đế kiếm bị hắn dùng rơi tới tận cùng. Màu vàng kim nhạt kiếm khí ngang dọc. Ngăn cản đối phương võ nguyên ngoại phóng. Diệp Thước ở một bên nhìn có điểm tâm kinh. Không có nghĩ đến cái này lai lịch không rõ nhân tộc. Đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ là khai nguyên cảnh giới liền có thể đối chiến mệnh luân mà không rơi hạ phong. La Thúc sắc mặt hơi khó coi. Lại bị trước mắt cái này tiểu tử cứ như vậy chặn. Thật sự là đáng giận. Từ từ, hắn cảm thấy đối phương khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh. Cái này tinh diệu kiếm pháp vậy mà để hắn có gan cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như tại tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn liền ngăn không được đối phương kiếm pháp. Tay phải có chút nhất động. Trong tay xuất hiện một đạo khí nhận. Thừa dịp Long Tinh Ngân không chú ý. Một lưỡi đao chém đi qua. Toàn lực mà làm Long Tinh Ngân mặc dù không có phát hiện. Nhưng là mấy ngày nay bồi dưỡng bản năng chiến đấu lại là phát hiện. Tay phải không tự giác thi triển ra thái hư hóa kiếm. Một thanh tiểu kiếm xuất hiện trong tay. Hướng về phía trước cản lại. Phanh tương đương vừa vặn ngăn chờ tấn công tới khí nhận. Long Tinh Ngân hừ lạnh một âm thanh. Dùng lực một bổ. Hai người trong nháy mắt tách ra. Long Tinh Ngân dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn đối phương. Cái kia La Thúc kinh nghi một âm thanh. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân có thể tránh thoát cái này một kích. La Thúc không có để ý Long Tinh Ngân ánh mắt. Bất quá lại nhìn thẳng vào Long Tinh Ngân thực lực. Kỳ thực hắn không biết. Đối diện Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên đã tiêu hao không ít. Vừa rồi cái kia một phen đối với tấn công. Nếu như tại kiên trì. Sau cùng nhất định sẽ đem hắn võ nguyên tiêu hao không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân thế nhưng là một mực phòng bị một bên cái kia không có xuất thủ vương tộc thiếu chủ. Tuy nhiên có chút hoàn khố, nhưng là chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Long Tinh Ngân tay trái vung lên, thái hư hóa kiếm hóa thành một loạt tiểu kiếm. Dùng lực vỗ, tiểu kiếm trong nháy mắt bắn ra. La Thúc vung đao không ngừng ngăn cản thái hư hóa kiếm. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ đã đi tới trên thân bên cạnh. Dùng lực nhảy lên, trùng điệp chạm dưới, La Thúc tranh thủ thời gian nâng đao ngăn trở, lại bị lực lượng cường đại cho đẩy lui ra ngoài. Long Tinh Ngân không có dừng lại, thân thể vọt tới lần nữa đuổi theo. Một kiếm vung ra ngoài, La Thúc lần nữa ngăn cản, lần nữa bị bức lui. Tại lần này tiếp được Long Tinh Ngân kiếm lúc, Long Tinh Ngân nhưng không có ra lại kiếm, mà là tay phải nắm tay oanh ra. Huyền hoàng khí quấn quanh, cái này cường đại một quyền trực tiếp nện ở La Thúc trên cằm. La Thúc thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài, Long Tinh Ngân theo sát mà lên, song quyền không ngừng nện ở La Thúc ở ngực, từ giữa không trung nện ở trên mặt đất. Long Tinh Ngân không biết rõ vung bao nhiêu quyền, sau cùng một quyền trực tiếp đem hắn nện ở một gốc trên đại thụ. La Thúc một cái phản đạn rơi vào trên mặt đất, Long Tinh Ngân hiện tại nguyên chỗ. Nhìn về phía một bên Diệp Thước, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Diệp Thước có điểm tâm kinh, không khỏi lui ra phía sau một bước. Long Tinh Ngân hướng về Diệp Thước chậm rãi đi đến. Đột nhiên, Long Tinh Ngân bản năng chiến đấu phản ứng, nhấc kiếm chặn lại, chặn từ phía sau đập tới tới đại đao. Bất quá thân thể lại bị đánh bay, còn chưa kịp phản ứng, một đạo khí nhận bay vụt tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian huy kiếm đón đỡ, một bóng người cao lớn nhảy tới, một đao bổ dưới, trực tiếp đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân trên không trung một cái quay người, rơi vào trên mặt đất, chạm lô kiếm cắm ở trên mặt đất, ngừng sau rơi thân thể, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp La Thúc xách đao, khinh thường nhìn về phía Long Tinh Ngân, trên thân bao vây lấy một tầng võ nguyên. Mặc dù nhạt nhạt có chút mơ hồ, nhưng xác thực giống một cái khải giáp. Long Tinh Ngân thấy thế nhíu nhíu mày. Mệnh luân cảnh giới võ nguyên ngoại phóng, tụ khí thành lưỡi đao. Cái này là võ nguyên ngoại phóng hình thành khải giáp. Tuy nhiên có chút mỏng. Ấn lý thuyết ta nhất trọng thiên thực lực còn không hình thành nên khải giáp. Chỉ có thể có một tầng màng mỏng. Nhưng là ta ở cái này cảnh giới ở nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có chút thành tựu. Chính là cái này võ nguyên khải giáp. Long Tinh Ngân nghe xong lúc này mới hiểu được, khó trách có thể ngăn trở chính mình cái này một kích liền quyền. Nếu là có cái này liền có thể nói thông. Quả nhiên mệnh luân cảnh giới không phải đơn giản như vậy liền bại. Long Tinh Ngân đứng dậy, có chút bắn ra chạm lô kiếm, chân phải dùng lực đạp mạnh, trong nháy mắt xông tới. La Thúc thấy thế cũng nghênh đón tiếp lấy. Phanh tương đương hai người giao kích thiếp vai mà qua. Long Tinh Ngân không có quay người. Một kiếm sau này quất tới. La Thúc tranh thủ thời gian quay người ngăn trở cái này một kiếm. Long Tinh Ngân dùng kiếm dẫn ở đối phương đao. Tay trái buông lỏng, chuôi kiếm dán cổ tay. Cổ tay run run, dùng lực xẹt qua một vòng. Có chút triệt thoái phía sau. Một chưởng vỗ ra. Chạm lô dán đối phương đao xoay tròn, trong nháy mắt gần sát cổ tay của đối phương. La Thúc thấy thế quá sợ hãi, muốn vứt bỏ đao lại phát hiện căn bản không kịp. Toàn thân tất cả võ nguyên ngưng tụ tại tay trái trên cánh tay, hóa thành một tầng cứng rắn khải giáp. Chạm lô đi vào trên cánh tay, trong nháy mắt mà qua, cắm ở đối diện trên cây. La Thúc rút về cánh tay, phát hiện toàn bộ cánh tay huyết thủ mơ hồ. Nắm cánh tay phải, tức giận nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân lạnh lùng nhìn đối phương. Tay trái hất lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.